xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1435, ký sự thập niên 70, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Sơ tranh bán người cho đồn công an. Đơn giản làm xong khẩu cung. Đi từ đồn công an ra. Cô ngửa đầu nhìn sắc trời. Xong rồi, không về được nữa. Từ trên trấn đến trong thôn chỉ có mấy chuyến xe như thế. Bỏ lỡ là không có nữa. Ngày hôm sau Sơ Tranh mới về thôn. Cô gặp phải Từ Đại Vĩ ở cửa thôn. Từ Đại Vĩ đi cùng người khác. Dường như đang chuẩn bị ra khỏi thôn. Người bên cạnh chọc chọc Từ Đại Vĩ. Từ Đại Vĩ lại không có biểu tình gì. Trực tiếp đi lướt qua Sơ Tranh. Từ sau ngày chia tay kia, Từ Đại Vĩ cũng không hề đi tìm cô. Đại khái là không bỏ được mặt mũi. Chủ nghĩa đại nam tử quấy phá. Đại Vĩ, hai người sao thế? Đồng bạn của Từ Đại Vĩ tò mò hỏi gã. Chia tay rồi, vì sao? Lúc này mới hẹn hò được bao lâu chứ? Sao tôi biết được? Từ Đại Vĩ nói. Cô ta đột nhiên muốn chia tay với tôi. Vậy trước đó hai người tiến triển đến bước nào rồi? Có thể tiến triển đến bước nào? Chúng tôi vừa kết giao. Tay cũng chưa nắm. Từ Đại Vĩ trầm mặt nói. Vậy thì thật đáng tiếc. Cô ta là người xinh đẹp nhất trong thôn chúng ta đấy. Những thanh niên trí thức bọn họ lúc trước còn đánh cược xem ai có thể theo đuổi được cô ấy. Không nghĩ tới cuối cùng Từ Đại Vĩ lại thành công. Từ Đại Vĩ không nói chuyện. Đồng bạn tiếp tục nói. Nói mới nhớ, cậu trông thấy không? Quần áo cô ta mặc trên người. Hình như là sợi tổng hợp gì đó. Còn có trước đó không phải nghe nói cô ta chạy xe đạp về à? Sao cô ta lại có biến hóa lớn thế nhỉ? Từ Đại Vĩ nhíu mày. Đồng bạn không có ý tốt suy đoán. Cậu nói, không phải là trèo lên người giàu có nào đó trên trấn rồi chứ? Lời này Từ Đại Vĩ nghe vào. Ngẫm lại hành vi gần đây của cô cùng những thứ kia, Từ Đại Vĩ cảm thấy có mấy phần đạo lý. Đáy lòng có lửa giận sinh sôi, đồng thời cũng hối hận. Khi kết giao, nên đem gạo nấu thành cơm cho rồi. Sơ Tranh một đêm không về. Vừa mới vào cửa, liền nghe thấy Trương Tiểu Bình đang mắng mỏ với Lăng Thủ. Lời kia không phải lời tốt lành gì. Sơ Tranh đẩy cửa ra đi vào. Âm thanh bên trong đột nhiên ngừng lại. Lăng Thủ và Trương Tiểu Bình đồng thời nhìn về phía cổng. Đại nha, đêm qua con đi đâu? Lăng Thụ lên tiếng hỏi. Trên trấn, con ở chỗ nào? Lăng Thụ truy vấn. Trương Tiểu Bình ở bên cạnh mắt trợn trắng. Rõ ràng không tin cô ở trên trấn. Sơ Tranh không đáp. Lăng Thụ, con là một đứa con gái. Đêm không về ngủ là kiểu gì? Nếu để cho người bên ngoài biết, thì bọn họ sẽ nói về con thế nào hả? Sơ Tranh không thèm để ý đến Lăng Thụ. Trực tiếp vào nhà đóng cửa lại. Giọng nói lanh lảnh của Trương Tiểu Bình xuyên qua khe cửa truyền vào. Đúng là hỏng quá đi thôi. Còn chút dáng vẻ của con gái không? Không biết xấu hổ. Lăng Thụ nói vài câu. Nhưng giọng nói rất thấp. Hoàn toàn bị Trương Tiểu Bình che lấp. Chuyện Sơ Tranh ban đêm không về ngủ. Không biết sao lại truyền ra trong thôn. Trong lúc nhất thời có một số lời đồn đại không tốt truyền tới. Sơ Tranh vừa ra khỏi cửa là có thể trông thấy có người dùng ánh mắt khác thường nhìn cô. Bà nhìn đồ nó mặc kìa. Nhà Lăng Thụ này làm gì có tiền như vậy? Tôi thấy tám phần là sự thật rồi. Cái gì là sự thật? Chính là có người nói nó ở bên ngoài làm loại chuyện đó. Loại chuyện nào? Chính là loại chuyện đó đó. Quần chúng bát quái đồng loạt hút khí. Không thể nào. Sao mà không thể? Nếu không phải như thế, thì nó lấy đâu ra những thứ này? Còn có xe đạp kia nữa. Lăng Thụ có thể mua được sao? Sơ Tranh đi quan bên cạnh đám người này. Tiếng thảo luận lập tức nhỏ xuống. Sơ Tranh đột nhiên dừng lại. Đi qua phía bọn họ. Cô gái mặt không biểu cảm. Hai tay đút trong túi. Mấy người phụ nữ lại hơi sợ hãi, đều lui về phía sau. Sơ Tranh trực tiếp ngồi xuống tảng đá bên cạnh. Khí thế đại mã kim đao kia dọa đến một đám phụ nữ lặng ngắt như tờ. Đám người tay Sơ Tranh đặt trên mép đá, nhìn bọn họ không chớp mắt. Tại sao không nói nữa? Nói ra để tôi nghe một chút xem. Nếu như người khác gặp phải việc này, chắc chắn sẽ đến lý luận với bọn họ, rồi sau đó phát triển thành cãi nhau. Bọn họ có nhiều người như vậy, còn sợ cãi không thắng một người à? Nhưng người này đi lên ngồi trước mặt bọn họ, bảo bọn họ nói trước mặt cô. Chưa từng gặp loại thao tác này, mấy đồng chí bát quái đều có chút đần độn. Đi đi đi, có người bắt đầu rút lui. Những người khác thấy thế cũng dồn dập rút lui theo. Tốc độ kia giống như sợ Sơ Tranh xông lên kéo bọn họ vậy. Chị đừng để ý đến những người này. Cả ngày ăn no không có chuyện gì làm, chỉ biết tám chuyện linh tinh. Lăng Mai từ rất xa trông thấy Sơ Tranh ngồi cùng đám phụ nữ kia, nhanh như chớp chạy tới an ủi Sơ Tranh. Cái gì? Chính là những người kia? Sơ Tranh không hiểu, liên quan gì đến chị? Lăng Mai, cô ấy quan sát Sơ Tranh một hồi lâu, thấy thần sắc cô trấn định, giống như thật sự không quan tâm. Lăng Mai cũng không nói nữa. Lời đồn đại trong thôn lan nhanh, lập tức có vài tên tiểu lưu manh bắt đầu không an phận với Sơ Tranh. Có người thì dùng lời nói mạo phạm, có người lại nhân cơ hội động tay động chân. Loại người này bình thường cuối cùng đều nằm trên đất gọi chị, về sau không biết làm sao. Đám người này bắt đầu bám theo phía sau mông Sơ Tranh. Chị dài chị ngắn bắt đầu gọi loạn. Sơ Tranh, ta không có dự định thu tiểu đệ, cho nên cô lại đánh người thêm một trận. Có người đại khái chính là, cô càng đánh tôi càng thích. Sơ Tranh, ta mở ra bắp hấp dẫn người xấu sao? Ta là người tốt mà. Từ khi bọn họ đi theo Sơ Tranh, độ bàn tán của Sơ Tranh ở trong thôn lại càng cao hơn. Cái gì cũng nói được. Trương Tiểu Bình ngày nào cũng ở trong nhà chửi đồng. Lăng Thụ cũng lạnh mặt lạnh mày với Sơ Tranh, bày biện một vẻ mặt giáo dục, nói chuyện với cô. Sơ Tranh căn bản không để ý đến bọn họ, làm theo ý mình. Chị, em nói cho chị biết một chuyện. Lăng Mai vô cùng lo lắng chạy tới, nhìn thấy phía sau Sơ Tranh là tổ hợp đoàn thể ác bá bất lương trong thôn. Bước chân khựng lại, sợ hãi đứng ở đằng xa. Sao gần đây chị luôn đi cùng bọn họ vậy nhỉ? Chuyện gì? Sơ Tranh đi qua phía Lăng Mai. Lúc này Lăng Mai mới tiến lên. Chị, vừa rồi em nghe thấy Lăng Kiều Kiều nói với người ta, Trương Tiểu Bình muốn gả chị đến thôn bên cạnh. Sơ Tranh không nghĩ tới lần này động tác của Trương Tiểu Bình lại nhanh như vậy. Còn chưa tới thời gian trong kịch bản, đã chuẩn bị gả cô đi. Gả cho ai? Lăng Mai lắc đầu, em không biết. Lăng Kiều Kiều không nói, nhưng em nghe giọng điệu của nó, có lẽ không phải người tốt lành gì. Chị, làm sao bây giờ? Trương Tiểu Bình là mẹ kế, có thể tìm cho chị đối tượng tốt gì được? Trong lòng chị nắm chắc. Sơ Tranh lấy ra một nắm kẹo đường cho cô ấy, vỗ vỗ bả vai cô ấy, bảo cô ấy mau về đi. A, chị. Sơ Tranh phất phất tay, mang theo tổ hợp đoàn thể ác bá bất lương trong thôn rời đi. Lăng Mai cúi đầu nhìn kẹo đường trong tay, là kẹo hoa quả và kẹo sữa. Thứ này cũng chỉ sau Tết cô ấy mới được ăn một hai viên. Sơ Tranh vừa ra là đã một nắm. Lăng Mai nhìn về hướng Sơ Tranh rời đi, mấy thanh niên vây quanh cô gái cãi nhau ầm ĩ. Cô gái hai tay đút trong túi, đi đường phách lối lại tự tin. Nhiều người như vậy, cô vẫn nổi bật nhất. Điệu bộ này làm Lăng Mai nhớ tới bộ phim Chiếu Bóng Chú cô ấy từng dẫn cô ấy đi xem. Rất giống đại lão xã hội đen dẫn theo tiểu đệ ra ngoài. Cách chương.